U chân giả tại dị thế tập 89. Thiền nhãn nhiếp hồn. Yến Hiểu Ký lúc này cũng lo lắng cho Nhạc Thành. Nàng thấy Yêu Huyên phát động công kích thì cũng không cam lòng ở phía sau, bắt đầu sử dụng thiên phú mạnh nhất của Vũ Văn Gia, chính là thiền nhãn nhiếp hồn. Bát Dí Lỉnh Mãng, thiền nhãn nhiếp hồn của Vũ Văn Gia. Nhìn thấy bản thể của Yêu Huyên và công kích của Yến Hiểu Kỳ, Bàn Thiên Lão Ma vẫn chưa hết khiếp sợ. Bọn họ tới giờ mới biết được thân phận của Yến Hiểu Kỳ và Yêu Huyên. Trong miệng của Yêu Huyên phát ra một luồng quang mang thật lớn, tấn công về phía Hồng Mang, mà Yến Hiểu Kỳ sử dụng thiên nhãn nhiếp hồn ở trên không trung đã tạo thành một cái động màu lam kinh khủng. Một luồng khí cuồng bạo từ miệng của nàng phát ra, luồng quang mang màu đỏ một lần nữa tăng vọt, bao bọc thiên nhãn nhiếp hồn của Yến Hiểu Kỳ vào trong đó. Dịch Thiến nhìn thấy Yến Hiểu Kỳ xuất thủ thì lúc này mới biết rằng thực lực của mình và Yến Hiểu Kỳ đã chênh lệch như thế nào, không cách nào chạm vào độ cao như vậy. Giữa bầu trời, thiên nhãn nhiếp hồn tiêu tán, sắc mặt của Yến Hiểu Kỳ trở nên trắng bệch. Thiên nhãn nhiếp hồn tuyệt đối không thể tạo ra uy hiếp với tiểu cô nương đáng yêu kia. Yêu Huyên, Hiểu Kỳ, hai người cẩn thận, các nàng mau lùi lại đi. Nhạc Thành nhìn thấy Yêu Huyên và Yến Hiểu Kỳ xuất thủ thì biết rằng các nàng không phải là đối thủ của Huyền Huyết Linh Chi. Thực lực tụ khí hậu kỳ, các nàng tuyệt đối không thể nào chống cự được. Thổ không gian. Trong tay của Nhạc Thành ngưng tụ một thủ ấn mà đánh ra, hoàng mang của Hạo Tiên Tháp sau đó tràn ngập, đồng thời Nhạc Thành cùng với tiểu cô nương kia biến mất ở trên không trung. Nhìn thấy Nhạc Thành cùng với tiểu cô nương kia biến mất giữa không trung, Hòa Lão cũng không có gì là kỳ quái, chỉ có đám người Bàn Thiên Lão Ma và Kim Long, Dịch Thiến, Thượng Quan Uyển Nhi là cảm thấy khó tưởng tượng được thôi. Mà lúc này, hoàng mang thần bí kia đã tràn ngập, thân ảnh của Nhạc Thành đứng trên bầu trời, một mảng lưới màu đỏ bị một lực lượng vô hình thôn phệ. Mảng lưới màu đỏ trên không trung nhìn thấy lực lượng khổng lồ kia thì đã từ từ tiêu tán, sau đó rút nhỏ lại một nửa. Đồng thời lúc này, thân sắc của tiểu côn đường kia nổi lên nghi hoặc. Thân thể của nàng ta hóa thành hồng mang chớp động nhào về phía của Nhạc Thành, trong tay thì triển một lực lượng khổng lồ. Trên mặt đất, một đạo quang mang chói mắt trở nên tràn ngập, hoàng mang cũng trói buộc tiểu cô nương vào trong đó. Đây chính là không gian lực lượng của Nhạc Thành. Bảo vật của người rất lợi hại, nếu không phải là nhờ bảo vật này thì người cũng không thể đánh lại ta. Bị hoàng mang cuốn lấy, cô gái đánh giá xung quanh rồi nói với Nhạc Thành, người đi theo ta, ta sẽ lưu mạng cho người. Để ngươi được tu luyện, có một ngày ngươi sẽ phi thăng, có được không? Nhạc Thành khẽ nói với tiểu cô nương kia. Loài người các ngươi nói đều không đáng tin. Ta ăn có rất nhiều chỗ tốt, ngươi làm sao bỏ qua được. Hơn nữa linh khí này ta từ bỏ, ta tiếp tục ở đây tu luyện là được, ta đi trước đây. Tiểu cô nương cất tiếng nói với Nhạc Thành, sau đó một mảng hồng mang tràn ngập. Hồng mang trong nháy mắt bao trùm lên hoàng mang kia. Một mảng bát động truyền tới, sau đó hoàng mang đã bị hồng mang đè xuống. Hoàng mang từ từ trói buộc, Nhạc Thành thấy đầu óc thiếu chút nữa đã trở nên mê muội, bị tiểu cô nương làm cho tổn thương thần thức. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra, không gian bắt đầu chấn động vô cùng lớn, sau đó không gian bắt đầu gấp rút co về, một mảng hồng mang trên bầu trời quay lại trên người của Nhạc Thành. Lúc này không gian cũng chỉ có vài trăm thước lớn nhỏ, mà không gian nơi này hết thảy đều nằm trong sự khống chế của Nhạc Thành, bất luận kẻ nào cũng không thể chạy trốn ra được. Ta đã nói rồi, người không chống lại được ta đâu. Tiểu cô nương chăm chú nhìn Nhạc Thành, sau đó hồng mang tràn ngập. Thủ ấn của Nhạc Thành lại biến hóa, đồng thời một mảng thanh mang tràn ngập ra không gian. Chẳng qua là lúc này, sắc mặt của Nhạc Thành đã trở nên tái nhợt. Nếu như không nhờ thủ đoạn của Hạo Thiên Tháp, thì Nhạc Thành đã không cách nào chống lại được Huyền Huyết Linh Chi. Một tiếng nổ lớn vang lên, sau đó Nhạc Thành vẫn không cách nào chống lại lực lượng mạnh mẽ của tiểu cô nương này. Từ trong miệng của Nhạc Thành phun ra một ngụm máu tươi, sắc mặt tái nhợt, mà lúc này không gian vài trăm thước xung quanh đó cũng hóa thành một đạo hoàng sắc quang mang. Một lực lượng kích tán khiến cho mọi người trên không trung phải nhanh chóng lui về xung quanh hơn vạn thước đều bị bao bọc bởi sức mạnh cuồng bạo ấy. Một đạo lực lượng bổ xuống, mọi người sau khi né ra thì lực lượng này đã tràn ngập ở trên không trung, cả một ngọn núi như muốn sụp đổ. Ta đi, các người không tìm được ta đâu. Thanh âm của tiểu cô nương một lần nữa vang lên trên không trung. Thiền Long phục ma trận. Thân thể suy yếu của Nhạc Thành xuất hiện trên bầu trời. Thủ ấn của hắn ngưng kết, nét mặt của hắn trở nên ngưng trọng vô cùng. Nhạc Thành không ngờ thực lực của Huyền Huyết Linh Chi lại cường hãn đến như vậy, vượt xa Thanh Sơn Lão Tổ và Minh La. Xung quanh bắt đầu bao trùm một mảng mây mù. Tiểu cô nương đáng yêu đang cố gắng bỏ chạy thì cảm thấy xung quanh bắt đầu biến đổi không gian. Sắc mặt của nàng biến đổi, trên người nàng bố trí một hồng mang thật lớn. Mở cho ta. Tiểu cô nương chăm chú nhìn vào xung quanh, cái miệng nhỏ phát ra một tiếng hừ lạnh, sau đó thân thể của nàng hóa thành một đạo hồng mang, mà hồng mang này sau đó hóa thành một con đại điểu nghìn thước. Con đại điểu tung cánh lên, một luồng khí cuồng bạo bắt đầu lượn lờ, đồng thời con đại điểu cũng vỗ cánh bay lên giữa không trung. Hạo Thiên Tháp thu! Ở giữa không trung, Nhạc Thành quát lớn một tiếng, cùng lúc đó một bóng đen bắt đầu đổ ập xuống. Bóng đen này chính là Hạo Thiên Tháp biến hóa, mà lúc này Hạo Thiên Tháp xuất hiện khiến cho mọi người trong phương viên mấy trăm dặm đều trợn mắt há hốc mồm. Hai con đại điểu sau đó vỗ cánh, hóa thành một thân ảnh bay lên bầu trời. Từng tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, so với động đất còn kinh khủng hơn nhiều. Trong ánh mắt vô cùng kinh ngạc của mọi người, bầu trời giống như muốn sập xuống, chỉ thấy trong phương viên gần trăm dặm đã bị Hạo Thiên Tháp bao phủ. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành không ngừng biến hóa, sắc mặt của hắn cũng càng ngày càng trở nên tái nhợt. Pháp lực trên người tựa hồ như đã bị tiêu hao không còn gì. Hạo Thiên Tháp, thu cho ta. Chỉ trong chốc lát, khóe miệng của Nhạc Thành đã nở ra một nụ cười, sau đó thủ ấn của hắn ngừng kết lại. Một mảng thanh âm bạo liệt, Hạo Thiên Tháp từ từ hạ xuống mặt đất. Hạo Thiên Tháp từ từ hạ xuống, khiến cho tất cả mọi người không thể nào tin nổi. Chỉ thấy lúc này, Hạo Thiên Tháp vừa xuống mặt đất thì có thêm một hắc động phát ra. Thủ ấn của Nhạc Thành đánh ra một lần nữa, thanh mang trên bầu trời lại tràn ngập. Sau đó bắt đầu thu hồi tới tay của Nhạc Thành, vô cùng quỷ dị. Tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc, mà Yêu Huyên và Hỏa Não theo Nhạc Thành từ lâu như vậy cũng khó tưởng tượng ra được. Tất cả vùng đất xung quanh phương viên đều bị hút vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Mà lúc này Đại Song, Tiểu Song, Đại Hắc, ba người biết Hạo Thiên Tháp là thượng cổ thần khí, nhưng nhìn thấy thủ đoạn quỷ dị như vậy thì cũng rất là ngạc nhiên. Rốt cuộc thì cũng thu vào trong Hạo Thiên Tháp rồi. Khóe miệng của Nhạc Thành nở ra một nụ cười. Mặc dù quá trình mạo hiểm, nhưng cuối cùng vẫn thành công. Chỉ cần một thời gian đã khống chế được huyền huyết linh chi vào trong đó, không sợ nàng ta thoát ra ngoài nữa. Mà lúc này Nhạc Thành quay đầu, nhìn về phía sau, thấy mọi người đang nhìn mình với đôi mắt quái dị. Hắn nghi hoặc mà hỏi. Có chuyện gì vậy? Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Tất cả mọi người sau khi phục hồi tinh thần thì đều lắc đầu nói, trong mắt hiện ra vẻ kính sợ với Nhạc Thành. Dịch Tiến nhìn bầu trời trên không trung với ánh mắt vô cùng phức tạp. Đây chính là tên phế vật ở Lập Anh Trấn sao? Lúc này tràn ngập thiên lực, mình không cách nào vượt qua hắn. Khoảng cách giữa hai người càng lúc càng xa. Cẩn thận, mọi người mau lui lại đi. Đột nhiên thần sắc của Nhạc Thành đại biến, hắn nhanh chóng thi triển phòng đồi xí, biến mất ngay tại chỗ. Thân ảnh sau đó đã tới phía sau người của Yến Hiểu Kỳ. Yêu Huyền, một mảng phô thượng chất hỏa bắt đầu bao trùm trên bầu trời. Không gian xung quanh tràn ngập khí tức nóng rẫy. Lúc này, ở giữa không trung có một ngọn lửa vô cùng lớn, ngoài vô tượng chân hỏa xuất hiện. Đây chính là hỏa diễm do Thái Dương chân hỏa ngưng tụ thành. Lần này hỏa diễm đánh về phía vô thượng chân hỏa của Nhạc Thành, không ngừng mở rộng miệng mà muốn cắn xé. Bàn tay của Nhạc Thành ngưng tụ thủ ấn, vô thượng chân hỏa trong nháy mắt đã bắn ra từng luồng tia sáng, không ngừng gào thét ở giữa không trung. Cùng lúc đó, hỏa diễm trên không trung như muốn e ngại mà rút lui. Tựa hồ như trước vô thượng chân hỏa, nó không có bất kỳ biện pháp nào để chống cự. Là cực viêm thiên hỏa, là cực viêm thiên hỏa. Sắc mặt của mọi người đại biến, ngay cả Hoàng Vũ trưởng lão, Bàn Thiên lão ma, còn có Kim lão quái, Tam Tường tử, Phá Ngọc, Lực Mộc đều biến cả sắc mặt. Thân sắc của Nhạc Thành trầm xuống, xem ra Thái Dương chân hỏa đến đây là vì vô thượng chân hỏa. Các người mau lùi lại. Nhạc Thành, người định làm gì? Ngọn lửa này vô cùng lợi hại. Yêu Huyền cất tiếng hỏi Nhạc Thành. Cảm nhận thấy hỏa diễm nhân kia, uy lực tuyệt đối vượt trên vô thượng chân hỏa. Quan trọng nhất là nhân hình hỏa diễm kia dường như có cả linh trí, giống như mọi người vậy. Ta không sao, mọi người chú ý là được, mau lùi lại, nếu không thì không còn kịp nữa. Nhạc Thành cất tiếng nói với chúng nhân. Một bảng rít vang lên, ngay sau khi Nhạc Thành vừa nói xong, hỏa diễm bắt đầu điên cuồng gào thét. Một thanh âm thảm thiết truyền tới, sau đó một cửu tình đấu tôn của thần hoàng tộc đã bị hỏa diễm thôn phệ. Mọi người cẩn thận. Sắc mặt của Hoàng Vũ trưởng lão trở nên đại biến. Ngọn lửa cực viêm thiên hỏa này thật là kinh người. Cửu tình đấu tôn cũng có thể ngay lập tức bị đốt cháy. Tại sao lại xuất hiện nhiều người như vậy? Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên khó coi. Hiện tại có tới bốn đạo Thái Dương chân hỏa xuất hiện, mình không có cách nào chống lại được. Nhân hình hỏa diễm ngừng tụ lại, không gian xung quanh trở nên gợn sóng. Bỗng nhiên luồng hỏa diễm đánh về phía của Tôn Thi Thi. Thân sắc của Tôn Thi Thi trở nên biến đổi, quanh thân nàng ngay lập tức ngừng tụ hỏa diễm. Tuy nhiên, ngọn lửa sau khi ngưng tụ Nhìn thấy hỏa diễm trước mắt thì cũng phải lùi một bước. Dịch viêm hỏa của tôn gia có thể thôn phệ vạn vật, nhưng trước thái dương chân hỏa thì không có bất kỳ tác dụng nào. Cẩn thận đấy! Thân ảnh của Nhạc Thành lóe lên, sau đó đã ôm Tôn Thi Thi ra bên cạnh. Đoàn người nhìn thấy hỏa diễm kinh khủng như vậy thì kinh hãi. Nhạc Thành cũng nhìn ra hỏa diễm đã có linh trí. Còn tưởng ta sợ ngươi sao? Thân sắc của Nhạc Thành trầm xuống, sau đó hắn ngưng tụ vô thượng chân hỏa tấn công nhân hình hỏa diễm kia, liên tục thúc giục vô thượng chân hỏa. Thực lực của Nhạc Thành đã tiêu hao không còn, sắc mặt cũng trở nên trắng bệch. Thái dương chân hỏa chết tiệt, thật là phiền phức. Sắc mặt của Nhạc Thành nở ra một nụ cười khổ, bốn người chống lại thái dương chân hỏa mà không có cách nào cả. Yêu Huyền, Hiểu Kỳ, Hòa Lão, Hoàng Vũ trưởng lão, mọi người mau tới đây. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người ở trên không trung, vô thượng chân hỏa ít nhất có thể chống lại thái dương chân hỏa một phần. Từng luồng thanh âm xé gió vang lên, Yêu Huyền cùng với Yến Hiểu Kỳ biết rằng mình không có cách nào chống lại hỏa diễm quỷ dị này. Các nàng khi vào cực viêm đã nhìn thấy Nhạc Thành cùng với một đoàn hình người hỏa diễm giao chiến. Thực lực của Nhạc Thành khó mà đối phó được, các nàng cũng không có cách nào chống lại được. Hoàng Vũ cùng với ba người còn lại trong tộc cũng nhanh chóng chạy tới bên cạnh Nhạc Thành. Cựu tình đấu tôn của thần hoàng tộc đều sợ hãi. Lúc này bọn họ nhìn thấy đồng bạn của mình bị hỏa diễm thôn phệ thì biết rằng mình không phải là đối thủ của nó. Chẳng qua, nếu mình không phải là đối thủ, nhưng theo bản năng, bọn họ vẫn ngưng tụ đấu khí, sau đó hóa thành bản thể khổng lồ, hỏa diễm tràn ngập. Một màn hỏa diễm khổng lồ từ trong miệng của bản thể thần phượng hoàng tộc phun ra. Bản thể của thần hoàng tộc có ngọn lửa cũng thật cường hãn. Hỏa diễm kia nhìn thấy hỏa diễm của thần hoàng tộc thì mơ hồ lộ ra một vẻ cao hứng, sau đó hỏa diễm đột ngột mở rộng ra. Một bảng biển lửa ngập trời xuất hiện mà đánh về phía cửu tinh đấu tôn của thần hoàng tộc. Luồng lửa này ngập trời, trực tiếp thôn phệ. Một luồng thanh âm gào thét vang lên, cửu tinh đấu tôn kia đã bị thôn phệ. Chỉ một lát sau, khí tức nóng bỏng của thần hoàng tộc bị tiêu tán, cực giả của thần hoàng tộc kia đã bị thiêu thành tro bụi. Yên trưởng lão, hai trưởng lão còn lại bên cạnh Hoàng Vũ nhìn thấy cửu tinh đấu tôn kia bị thiêu thành tro tàn, nhưng bọn họ cũng không thể làm gì. Hơn 10 đạo thân ảnh đã tới bên cạnh Nhạc Thành, thượng quan Uyển Nhi cùng với Dịch Thiến cũng như vậy. Dịch Thiến cùng với thượng quan Uyển Nhi lúc này mới biết ở cực viêm địa nguy hiểm đến cỡ nào. Hai nàng nếu như không phải vận khí tốt thì đã phải chết từ đâu. Mọi người đừng có lại gần. Nhạc Thành mỉm cười, đồng thời sau đó hắn biết đổi thủ ấn. Vô thượng chân hỏa trong mắt đã hóa thành hỏa diễm, bao bọc mọi người vào bên trong. Ba đoàn hình người thái dương chân hỏa hùng hăng đánh vào vô thượng chân hỏa. Vô thượng chân hỏa kịch liệt chấn động, giống như là muốn sụp đổ vậy. Quai miệng của Nhạc Thành chảy ra một vệt máu. Ba luồng thái dương chân hỏa đánh về phía hắn, khiến cho Nhạc Thành tiêu hao không ít pháp lực. Thiền Long Phục Ma Trận. Không quan tâm tới vết máu ở miệng, thủ ấn của Nhạc Thành sau đó liền biến hóa. Nhạc Thành hy vọng rằng Thiền Long Phục Ma Trận có thể phây khốn được thái dương chân hỏa kia. Nhạc Thành lại phun ra một ngụm máu tươi nữa. Lúc này Nhạc Thành cực kỳ suy yếu, pháp lực của hắn như muốn tiêu hao không còn. Nhạc Thành không sao chứ? Yến Hiểu Kỳ, Yêu Huyên, Tôn Thi Thi, ba người liền chạy tới bên cạnh Nhạc Thành. Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Nhạc Thành, mọi người kinh hãi không thôi. Chủ nhân, người không có chuyện gì đấy chứ? Hiện tại chúng ta nên làm gì? Đại Song cùng với Tiểu Song còn có Yêu Cơ, đám người tới cạnh Nhạc Thành rồi nói. Ta không sao. Nhạc Thành khẽ nói, đồng thời ánh mắt của hắn cũng trở nên ngưng trọng. Nhạc Thành cũng biết rằng đây không phải là lần đầu tiên mình gặp phải nguy hiểm như vậy. Không ngờ sau khi nhốt huyền huyết linh chi vào Hạo Thiên Tháp, lại gặp phải bốn đạo thái dương chân hỏa này. Nhưng thái dương chân hỏa này thật sự là lợi hại. Tất cả mọi người đều bị vô thượng chân hỏa bao phủ. Bốn đoàn thái dương chân hỏa lúc này cũng bao bọc công kích về phía vô thượng chân hỏa kia. Bốn đạo thái dương chân hỏa thôn phệ, vô thượng chân hỏa tựa hồ như đã không trụ nổi. Đáng chết, chịu không nổi. Sắc mặt của Nhạc Thành trở nên vô cùng trầm trọng. Bốn đạo thái dương chân hỏa, Nhạc Thành biết rằng mình không có cách nào chống đỡ nổi. Không có biện pháp, không bằng trốn qua một bên. Thái dương chân hỏa này vô cùng lợi hại. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó hắn miễn cưỡng ngưng tụ một thủ ấn. Hạo Thiên Tháp bắt đầu xoay tròn. Nhạc Thành để Hạo Thiên Tháp bao bọc trong vô thượng chân hỏa, sau đó biến hóa thành mấy chục thước, bao bọc mọi người vào bên trong. Sau đó tất cả mọi người đã tiến vào bên trong Hạo Thiên Tháp. Hạo Thiên Tháp, đi! Mà lúc này ở trước đại điện của Hạo Thiên Tháp, thủ ấn của Nhạc Thành biến đổi sớm. Hạo Thiên Tháp ở bên ngoài hiện tại cũng bị bốn luồng thái dương chân hỏa bao vây. Một luồng lực lượng khổng lồ bao vây đầy thái dương chân hỏa, từ trên bầu trời một mảng thanh mang ở trở nên tràn ngập. Bốn đoàn người khổng lồ xoay trên không trung, sau đó biến mất trong không gian, biến mất vô hình vô cùng quỷ dị. Ở dưới mặt đất, trong đại điện của Hạo Thiên Tháp, sắc mặt của Nhạc Thành hiện tại đã trở nên trắng bệch. Từ trong trữ vật giới chỉ, hắn móc ra vài viên đan dược mà nhét vào trong mồm. Đan dược vừa rơi xuống bụng, Nhạc Thành liền mở ra một hơi thật dài. Tất cả mọi người đã an toàn rồi, ta muốn điều tức khôi phục một lát. Nhạc Thành nhìn mọi người rồi từ từ nói, lúc này tất cả mọi người đều ổn định tinh thần. Nói xong, Nhạc Thành cũng không nói gì thêm nữa, hắn bắt đầu khoanh chân điều tức. Đây chính là lần đầu tiên hắn cảm thấy chật vật tới như vậy. Mọi người nghe Nhạc Thành nói xong thì mới thở ra một hơi. Thấy Nhạc Thành điều tức, bọn họ cũng không mở miệng nói gì để khỏi quấy rầy Nhạc Thành điều tức. Còn đỉnh khí nồng đậm của Hạo Thiên Tháp, Nhạc Thành bắt đầu từ từ khôi phục. Trải qua trận chiến này, Nhạc Thành bắt đầu tiêu hao chân khí. Cuối cùng cộng thêm sự tấn công của bốn đạo Thái Dương Chân Hỏa, pháp lực của Nhạc Thành cũng tiêu hao không còn gì. Huyền huyết linh chi bị Nhạc Thành vây ở trong Hạo Thiên Tháp. Lúc này, ở trong hư không, huyền huyết linh chi biến thành một tiểu cô nương đáng yêu bay qua sơn mạch. Lúc này trong một mảng vô hạn hư không, nàng ta không có biện pháp gì thoát khỏi địa phương quỷ dị này. Cuối cùng tiểu cô nương này biết rằng mình nhất định sẽ bị nhốt ở đây thì khuôn mặt trở nên tức giận, bàn tay nhỏ nhắn công kích lên bầu trời, tất cả lực lượng rung động quách tán. Ở trong một nơi tại sơn mạch, thời gian từ từ trôi qua, ở xung quanh có không ít đan dược và trữ vật giới chỉ cùng thiên cấp đấu kỹ. Những thứ này chính là những cường giả đấu thánh lúc trước để lại, mà lúc này có không ít người ở trong vùng núi. Bọn họ mạo hiểm tiến vào, hy vọng chiếm được đan dược và giới chỉ ở trong truyền thuyết. Nhìn thấy hai người nhất tình đấu thánh ở bên trong, tất cả mọi người đều kinh khủng. Chẳng qua trong lòng tham không ít thôi, một số cường giả không nhịn nổi mà vận khí đi lên. Thành Sơn, ngọn lửa kia thật là kinh khủng. 500 năm trước chúng ta đã gặp qua, có thể thiêu chết cả cường giả đấu thánh đấy. Ở bên ngoài sơn mạch, tại một nơi trên bầu trời, long dược của toàn nghề tộc nói với Thành Sơn đạo tổ. Không sai, tuy nhiên bây giờ không giống như lúc trước. Hai ngày qua, ta đã cùng với một hỏa nhân giao thủ qua. Ngọn lửa này ta cũng không có cách nào hóa giải. Thiếu chút nữa là bị nó nuốt chửng rồi. Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói. Chẳng lẽ hỏa nhân kia tu luyện có thể tiến bộ thực lực sao? Long Dương kinh ngạc mà hỏi. Ta cũng đoán là như thế mới đúng. Bằng không hỏa nhân kia làm sao có thể tăng thực lực như vậy? Hơn nữa ngọn lửa kia cũng giống như là ngọn lửa cực viêm thiên hỏa. Có thể là phân thân của cực viêm thiên hỏa. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ở trong sơn mạch kia có không ít đan dược thần dị đấy. Chẳng lẽ cứ như thế mà bỏ qua hay sao? Long Dược cất tiếng hỏi Thanh Sơn đạo tổ. Chẳng qua đáng tiếc là mình là đã bị Nhạc Thành đánh chết. Nếu không ba người chúng ta đi vào sẽ nắm chắc hơn. Thanh Sơn đạo tổ từ từ nói. Nhìn thấy uy lực của hỏa nhân kia, hắn dĩ nhiên không dám tùy tiện. Tên tiểu tử kia thật sự lợi hại như vậy sao? Long Dược hừ lạnh một tiếng. Sau đó nét mặt của hắn cũng trở nên cương trọng. Xem ra, thực lực cũng không tệ nhỉ, không hề ở dưới Minh La. Ta cùng với tên tiểu tử kia giao thủ qua rồi, thủ đoạn của hắn vô cùng quỷ dị. Ta đoán rằng Minh La đã khinh thường hắn. Thanh Sơn lão tổ từ từ thở dài nói, tiểu tử kia ta nhất định sẽ không bỏ qua cho hắn. Long Dược tràn ngập lạnh ý trong mắt mà nói, yên tâm, nếu chúng ta nhìn thấy tên tiểu tử đó một lần nữa thì chúng ta phải đánh chết hắn đi. Nếu như để cho hắn trở về Nhạc gia thì hậu họa khôn lường. Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói với Long Dược. Đó là điều đương nhiên, chúng ta liên thủ nhất định có thể đánh chết được tên tiểu tử kia. Long Dược lạnh nhạt mà nói ra. Cửu Thiên Tôn, chúng ta nghĩ biện pháp đi vào trong sơn mạch, ở trong đó có những bảo vật vô cùng quỷ dị. La Ma cất tiếng nói với Thanh Sơn lão tổ. Hiện tại La Ma và Lục Ma vẫn chưa có được đan dược kỳ dị kia. Các người gấp gáp cũng không có cách nào đâu, ta tin những người khác cũng muốn tiến vào. Cho đến lúc mọi người cùng nhau tiến vào, chúng ta đi vào như vậy nguy hiểm sẽ nhỏ hơn. Không sai, hỏa nhân kia không phải một người có thể đối phó được. Đến lúc đó, chúng ta cùng nhau tiến vào sẽ an toàn hơn. Long Dực âm hiểm cười cười, sau đó hàn mang của hắn bắn về phía trước. Nhạc Thành tiến vào Hạo Thiên Tháp tới ngày thứ 8, thì thanh mang từ từ bao vây lấy hắn. Hạo Thiên Tháp nồng đậm linh khí, không ngừng thúc giục pháp lực của hắn. Còn linh khí nồng đậm của Hạo Thiên Tháp, thương thế của Nhạc Thành hiện tại đã khôi phục. Nếu lúc này có người ở Hoa Hạ nhìn thấy, thì hắn nhất định sẽ kinh ngạc không thôi. Trải qua mấy ngày điều tức, sắc mặt của Nhạc Thành trắng bệch, cuối cùng cũng đã trở nên hồng nhuận. Hơi thở vốn suy yếu cũng đã trở nên bình thường hơn. Từ trong đan điền, Nhạc Thành thở ra một ngụm trọc khí, sau đó hắn mở hai mắt ra. Một luồng tinh quang ngưng tụ trong đó, chốc lát sau đó mới biến mất.

Nhạc Thành hơi mỉm cười rồi nói ra. Sau đó hắn cất tiếng với Hoàng Vũ trưởng lão. Hoàng Vũ trưởng lão, chúng ta tiếp tục cùng một chỗ chứ? Chúng ta vẫn tiếp tục ở cùng nhạc tộc trưởng một chỗ. Chúng ta hiện tại không dám tùy tiện đi ở trong này. Hoàng Vũ trưởng lão cất tiếng nói với Nhạc Thành. Thôi được rồi, Hoàng Vũ trưởng lão tiếp tục ở cùng chúng ta vậy. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó khóe mắt của hắn khẽ nhìn về phía Dịch Thiến ở bên cạnh. Trong lòng của hắn phức tạp vô cùng, không ngờ lần này hắn lại có thể cứu nàng ta. Chúng ta trước hết đi ra ngoài thôi. Nhạc Thành cất tiếng nói, sau đó thủ ấn của hắn biến hóa. Hạo Thiên Tháp hiện ra ở trên mặt đất, thanh mang cũng trở nên tràn ngập. Ngày sau đó, năm người Nhạc Thành xuất hiện ở bên trên không trung. Lúc này ở giữa không trung, Bản Thiên Lão Ma, Dịch Thiến, Thượng Quan Uyển Nhi, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, bọn họ cũng kinh ngạc. Lúc này bọn họ đều giật mình. Bây giờ ở trong vùng núi, trong hơn trăm dặm, đều bao bọc một mảng thung lũng màu đen. Vài tòa thung lũng đã bị san thành bình địa. Đám người bọn họ dĩ nhiên là biết do cực viêm thiên hỏa gây nên. Nhạc Thành chăm chú liếc nhìn xung quanh, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Một mảng thanh mang sau đó trở nên tràn ngập. Tiền Long Phục Ma Trận, thu. Nhạc Thành quát nhẹ một tiếng, sau đó thủ ấn của hắn biến đổi. Hạo Thiên Tháp ngay sau đó xuất hiện giữa không trung. Ở giữa không trung, Hạo Thiên Tháp biến thành kích cỡ hơn 1.000 thước. Một mảng sáng xanh xoay tròn, 10 con cự long từ dưới mặt đất nhảy ra. Trên người của 10 con cự long tràn ngập hư ảnh của Hạo Thiên Tháp. Chúng ta đi thôi, đi tới dãy núi phía trước xem một chút. Nhạc Thành cất tiếng nói với mọi người, sau lưng sau đó thả người đi ở phía trước. Đoàn người thấy vậy liền theo sát phía sau. Ở thung lũng trong cực viêm, 10 đạo thân ảnh tức tốc đi tới, tốc độ đã phát huy đến cực hạn. Từng thanh âm ba động vang lên, ở trước mặt của mọi người đã có một hỏa nhân, 10 người có thực lực cửu tinh đấu tôn đang đứng đó. Thực lực cửu tinh đấu tôn dưới sự tấn công của hỏa nhân căn bản không có bất kỳ phản kháng nào, cứ thế mà bị thôn vệ thôi. Cùng lúc đó, ở sau lưng của 10 người này lại có 5 đoàn hỏa nhân xuất hiện. 10 người này nhìn thấy 5 đoàn hỏa nhân này thì đều đã sắc mặt trở nên trắng bệch. Dưới sự áp bức của hỏa nhân, bọn họ biết rằng mình tuyệt đối không có khả năng phản kháng. Lại một thanh âm thảm thiết vang lên. 10 thân ảnh thì đã có 5 người bị ngọn lửa không ngừng thôn vệ. Chỉ còn lại 5 người sống sót mà thôi. Chạy mau, chạy mau. 5 người còn lại tức tốc chạy trốn. Trên khuôn mặt của bọn họ bắt đầu nhỏ ra những giọt mồ hôi to như hạt đậu. Lại một thanh âm thảm thiết truyền ra. Một bát tinh đấu tôn lại bị hỏa nhân thôn vệ. Số người bị thôn vệ không ngừng tăng lên. Có 4 người đã bị hù cho sợ hãi. Nguyên một đám dốc sức liều mạng mà chạy trốn. Lại 3 cường giả đấu tôn bị hỏa nhân thôn vệ. 3 người này cũng không có sức phản kháng gì, chỉ còn lại 1 nhất tình đấu thánh. Ngọn lửa này xuất hiện ở cách 10 thước so với nhất tình đấu thánh, không ngừng thôn vệ nhất tình đấu thánh này vào trong bụng, khiến cho sắc mặt của nhất tình đấu thánh trở nên kinh khủng hẳn. Cứu mạng ta! Nhất tình đấu thánh ngay lúc đó cố gắng chạy trốn, nhưng may cho hắn là lúc này trên không trung đã xuất hiện không ít người. Sau đoàn hỏa nhân nổi lên trên không trung, bọn đó chăm chú nhìn cả nhóm. Sau đó lập tức lui về phía trong thung lũng. Công Tôn Vạn, nhóm các ngươi thì thế nào rồi? Không phải có mấy người đi cùng vào sao? Tại sao lại một mình ngươi xuất hiện ở đây? Nhìn thấy một dãy người đó ở trên không trung lại xuất hiện không ít người. Số người này đã đến tầm 100 người rồi. Bọn hắn toàn bộ đã chết cả rồi. Chỉ còn mình ta thoát được. Bọn hắn chết thật thê thảm. Hỏa nhân thật quá kinh khủng mà. Nhất tình đấu thánh kia thoát được cất tiếng nói. Trong mắt hiện ra một vẻ kinh hoàng. Vậy các người có lấy được đan dược không? Đấu kỹ nữa. Không ít người cất tiếng hỏi, trong mắt hiện ra vẻ bất hảo. Ta lấy được một trữ vật giới chỉ, nhóm các người muốn làm cái gì? Các người... Đột nhiên nhân tình đấu thánh kinh khủng, nhìn 100 người xung quanh. Hiện tại ánh mắt của 100 người cũng trở nên tham lam. Người nói đi Công Tôn Vạn, người mau giao trữ vật giới chỉ ra cho ta, hay là người muốn chết đây? Một khí tức tràn ngập truyền tới, tu vi thực lực hẳn là đã đạt tới nhị tình đấu thánh. Nhóm người các người ăn cướp à? Có bản lĩnh thì các người đi vào trong đó đi. Nhật tình đấu thánh nhìn mọi người xung quanh mà nói. Trên người của hắn tràn ngập ra một mảng đấu khí phòng ngự. Đoạt của người thì thế nào chứ? Mau giao trữ vật giới chỉ ra đây cho ta. Ở trên không trung, một thân ảnh màu xanh đột ngột xuất hiện. Nhật tình đấu thánh này hiện ra thần sắc ngưng trọng. Ngay lập tức một luồng lực lượng đấu khí tràn ngập đánh về phía luồng quang mang kia. 2 người cùng ra tay, lực lượng cường hãn chuyển động. Ở xung quanh hơn 200 người lập tức rời khỏi 1000 thước, tránh khỏi bị liên lụy. Mà xung quanh 10 mấy người kia cũng cảm nhận thấy rằng tu vi của bản thân của người màu xanh kia rất khủng bố, tuyệt đối là nhị tình đấu thánh trở lên, nhật tình đấu thánh không thể nào chống cự được. chỉ là một tên nhất tình đấu thánh nho nhỏ mà cũng dám đấu với ta, đúng là không biết sống chết. Thân ảnh của người màu xanh kia quát lạnh, hắn chính là Thanh Sơn lão tổ. Thân sắc của Thanh Sơn lão tổ ở trên trầm xuống, căn bản không để ý tới lực công kích của nhất tình đấu thánh kia. Ở giữa không trung, Thanh Sơn lão tổ ngưng tụ thủ ấn tấn công về phía nhất tình đấu thánh kia. Một mảng quang mang cường hãn trở nên tán loạn. Thủ trưởng của Thanh Sơn lão tổ sau đó đã ngưng tụ chụp vào bàn tay của nhất tình đấu thánh này. Không biết tự lượng sức mình, đi chết đi. Thanh Sơn lão tổ cất lên một tiếng cười lạnh, sau đó một mảng thanh mang của hắn bao trùm. Nhất tình đấu thánh uể oải từ trên không trung rơi xuống mặt đất. Chữ vật giới chỉ đã rơi vào trong tay của Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn lão tổ kiểm tra chữ vật giới chỉ, sau đó khoe miệng hiện ra vẻ kích động. Trong chữ vật giới chỉ có hai viên đan dược cực kỳ là kỳ dị, giống nhau y như đúc. Không có gì cả, thật là lãng phí ra tay. Thanh Sơn lão tổ quát lạnh một cái, rồi lập tức thu hồi chữ vật giới chỉ, không có dấu vết. Là Thanh Sơn lão tổ, tại sao lại là hắn? Một đám người nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ xong thì nhận ra hắn. Thanh Sơn, không cần biết người thích hay không thích khi gia nhập Hắc Ám Thần Điện, lần này nhất định người sẽ thích hợp rồi. Ở trên không trung, một thanh âm trầm thấp truyền tới, sau đó ngay lập tức có mấy chục thân ảnh xuất hiện. Trần Đào, người... Thanh Sơn lão tổ nhìn lão già ở phía trên, thân sắc của hắn sau đó trở nên biến hóa. Lão nhân này dĩ nhiên là hắn biết, trăm năm trước ở trong cực viêm địa, hắn đã nhìn thấy y. Bây giờ Thanh Sơn lão tổ đánh giá thực lực của Trần Đào thì biết rằng hắn đã đạt tới ngũ tình đấu thánh, cộng thêm với thiên phú của Trần gia, mình sẽ phải rơi vào thế hạ phong. Có gì mà kỳ quái chứ, chẳng lẽ cực viêm chỉ địa người đến được, còn ta thì không đến được sao? Trần Đào lạnh lùng nhìn Thanh Sơn lão tổ, y cũng biết rằng với thực lực ngũ tình đấu thánh của mình, chặn đánh đối phương cũng không nắm chắc được. May mà đằng sau lưng của Trần Đào còn có Trần Xuân trưởng lão, Vũ Văn Gia, Vũ Văn Nam, thế nhưng hai vị trưởng lão của Vũ Văn Gia đều đứng đây, còn có Tôn Đạc trưởng lão của Tôn Gia, đều là những cường giả đấu thánh cả. Trần Đào, người tới đây, chúng ta hoan nghênh ngươi còn không được nữa kìa. Ở giữa không trung, mấy đạo thân ảnh lại xuất hiện, đầu tiên là người của Toan Nghê tộc, sau đó là hai người Lam Ma Lục Ma. Long Dược, từ đại thú tộc các người thay đổi thật là thất thường đấy. Ước định lúc trước với Nhạc Thiên đại nhân, xem ra các người đã quên rồi. Bây giờ các người liên thủ cùng một chỗ với Hắc Ám Thần Điện, các người không sợ Toan Nghê tộc bị diệt tộc sao? Trần Đào chăm chú nhìn Long Dược, trong mắt có hiện ra vẻ khinh bỉ. Trần Đào, ước định lúc trước của Nhạc Thiên ta có biết, nhưng Nhạc Thiên hiện tại đã mất sớm, cũng không còn ước định gì nữa. Sắc mặt của Trần Đào trở nên khó coi. Lúc trước Toan Nghê tộc cùng với ba thú tộc và bốn nhân tộc khác ước định, bọn họ đã thề qua, nếu như không tuân thủ thì sẽ bị diệt tộc. Nhạc Thiên đại nhân đã mất, nhưng Nhạc gia vẫn còn đó, Tư đại nhân tộc vẫn còn đó. Long Dược, người nên chú ý một chút, đến lúc Toan Nghê tộc bị diệt tộc thì hối hận đã không kịp rồi. Vũ Văn Giác mở miệng nói với Long Dược. Tư đại nhân tộc các người có gì đặc biệt hơn người? Các người còn tưởng hiện tại là 200 năm trước sao? Ta thấy tứ đại nhân tộc các người phải bị diệt tộc mới đúng. Thanh Sơn lão tổ âm lệ nói với Trần Đào, Vũ Văn Giác. Mà lúc này ở trên không trung tràn ngập khí tức thuốc súng. Một thanh âm gào thét vang lên, sau đó truyền tới một khí tức vô cùng nóng bỏng, chính là phát ra từ dãy núi phía trước. Nghe thấy thanh âm này, tất cả mọi người đều nhìn về phía trong thung lũng. Ở trên không trung, một bóng hình xinh đẹp đang cưỡi hỏa ma thú đi tới, đây chính là Liễu Thanh Thanh của Tuyệt Tình Cốc. Lúc này Liễu Thanh Thanh đang ngồi trên người của hỏa sư thú, thân sắc vô cùng ngưng trọng. Ở sau nàng có một đoàn hỏa nhân đang đuổi theo với tốc độ khủng khiếp. Nàng vốn vô tình đi vào trong thung lũng này, sau khi thấy được một viên đan dược thì thấy được một đoàn hỏa nhân đánh về phía của mình. Hỏa nhân này vô cùng lợi hại, nàng không có sức để chống lại, cũng chỉ có một con đường là chạy trốn mà thôi. Hỏa sư thú, nhanh nữa lên, ra khỏi vùng đất này, chúng ta sẽ không sao nữa. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói với hỏa sư thú. Thưa chủ nhân, tốc độ này đã là nhanh nhất rồi, ngọn lửa quỷ dị kia quá mạnh mẽ, chúng ta hợp sức lại cũng không phải đối thủ của nó. Hỏa sư thú trả lời. Đây chính là cực viêm thiên hỏa, uy lực dĩ nhiên là mạnh mẽ vô cùng, vốn ta còn muốn thu phục nó, nhưng xem ra hiện tại là điều không thể nào. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói với hỏa sư thú. Mau, ở phía trước không xa có người, chúng ta đã có thể rời khỏi vùng núi này, cầu họ giúp đỡ. Liễu Thanh Thanh đột nhiên vận chuyển thân mình, nếu như bị hỏa nhân này đuổi kịp thì nàng sẽ không còn mạng sống nữa. Ở trong thung lũng, một đoàn hỏa nhân đuổi theo Liễu Thanh Thanh thì dừng lại, sau đó biến mất ở giữa không trung không còn thấy đầu nữa. Từng mảnh thanh âm xé gió vang lên, Sau đó mọi người nhìn thấy mấy con ma thú lớn nhỏ vài trăm thước từ trong thung lũng chạy ra, mà trên con ma thú đó chính là một nữ tử tuyệt sắc mặc áo xanh. Nhìn thấy nữ tử và con ma thú này, tất cả mọi người đều chăm chú nhìn nàng. Trong lòng tất cả mọi người đều đoán thầm, không biết trong trữ vật giới chỉ của nàng có đan dược hay là không. Chỉ là thấy nữ tử áo xanh đó cưỡi hỏa sư thú, tất cả đều kinh thán không thôi. Đây chính là viễn cổ ma thú hỏa sư thú. Loại hỏa sư thú này sớm đã tuyệt tích ở trong huyền thiên nội lục, không ngờ lại còn một con ở đây. Điều trọng yếu nhất chính là con ma thú này xem ra đã tới tình trạng cửu giai sơ cấp ma thú. Ma thú cấp 9 sơ kỳ, thực lực vô cùng cường đại, tương đương với nhất tình đấu thánh và ma pháp sư cấp 9. Cộng thêm với thiên phú bản thể thì thực lực càng thêm cường đại. Mọi người cũng nhận ra cô gái tuyệt sắc này có thực lực nhất tình đấu thánh. Trong mắt bọn họ đều trở nên nóng bỏng. Tuy nhiên không có ai tiến tới động thủ trước. Thứ nhất là cô gái tuyệt sắc này không dễ chạm vào. Thứ hai, hiện tại có ba thế lực mạnh mẽ nơi đây. Thực lực mạnh nhất chính là người của Hắc Ám Thần Điện và Toan Nghê Tộc. Chính là Vũ Văn Gia, Tôn Gia, Trần Gia, Tam Đại Gia Tộc. Trần Đào chính là cụ tình đấu thánh. Vũ Văn Gia cũng có thực lực tứ tình đấu thánh. Cộng thêm Tôn Quân cũng có thực lực tam tình đấu thánh. Còn lại một đám cường giả rải rác, số lượng của bọn họ khá nhiều, trọn vẹn tới gần 100 người, tổng cộng cũng mười mấy đấu thánh, tu vi cao nhất là một tam tình đấu thánh. Những người này không phải là người trong môn phái nào cả, bọn họ chỉ vô tình tập trung ở trong cực viêm địa mà thôi. Liệu Thành Thành chạy ra khỏi dãy núi, nhìn thấy hỏa nhân kia không còn đuổi theo mình thì biết rằng mình đã an toàn, sau đó nàng đưa ánh mắt nhìn đám người phía trước, phát giác ra rằng họ không có thiện ý thì khẽ cho mày mà nói. Hỏa sư thú, chúng ta đi thôi. Hỏa sư thú cũng sớm cảm nhận đám người xung quanh không có hảo ý với mình. Nghe thấy lời nói của chủ nhân xong, nó cũng nhanh chóng chuẩn bị mà rời đi. Cô đường rất xinh đẹp. Đúng lúc nàng và hỏa sư thú muốn rời khỏi, thì một thân ảnh đã đột ngột vọt tới trước mặt, chính là lục ma của Hắc Ám Thần Điện. Ta không quen biết ngươi, ngươi tìm ta có chuyện gì? Liệu Thành Thành kẽ trao mày, hắn cũng nhìn ra lão phụ áo xanh kia thực lực hơn mình rất nhiều, toàn thân tràn ngập khí tức. Ta không quen biết ngươi, ngươi có chuyện gì à? Liệu Thành Thành khẽ cau mày một lần nữa hỏi lại. Hắn nhìn ra lão phụ này có thực lực hơn mình nhiều lắm. Toàn thân của lão tràn ngập khí tức cường hãn, không biết là mạnh hơn mình biết bao nhiêu lần. Ngươi không biết ta, cũng không sao cả. Ta thấy ngươi có hỏa sư thú. Nghe nói gần đây Tuyệt Tỉnh Cốc cũng có hỏa sư thú xuất hiện. Chẳng lẽ ngươi chính là người của Tuyệt Tỉnh Cốc à? Lục Mạn đánh giá Liệu Thành Thành và hỏa sư thú rồi nói. Không sai, ta chính là người của Tuyệt Tỉnh Cốc đấy. Liệu Thành Thành hơi trầm sắc mặt xuống, nàng không ngờ lão phụ này ngay cả điều đó cũng biết. Quả nhiên là người của Tuyệt Tình Cốc. Bất quá Tuyệt Tình Cốc thật ra không được tốt cho lắm. Người lấy được bảo vật gì ở trong sơn mạch thì giao ra toàn bộ đây. Lục Ma cất tiếng nói với Liệu Thành Thành. Tuyệt Tình Cốc. Nghe thấy Lục Ma nói, tất cả mọi người đều kinh ngạc. Tuyệt Tình Cốc khi nào thì lại xuất hiện một đấu thánh và một hỏa sư thú cửu giai? Các hạ muốn cướp của ta sao? Liệu Thành Thành hơi ngừng trọng sắc mặt. Nàng không ngờ rằng hiện tại tất cả mọi người đều nhìn chăm chăm vào mình. Người nếu không giao ra thì ta sẽ đoạt của ngươi. Lục Ma cất tiếng nói với Liễu Thành Thành, trong mắt hiện ra một vẻ lạnh cả xương sống. Nếu ta không đưa thì sao? Quanh người của Liễu Thanh Thanh tràn ngập đấu khí, ở xung quanh không khí hiện ra vẻ nóng bỏng. Ngọn lửa nóng bỏng này so với dị hỏa còn mạnh hơn nhiều. Lục Ma, ngươi đừng có nói nhiều nữa, mau động thủ đi thôi. Một đạo lam ảnh xẹt qua, đó chính là Lam Ma. Lam Ma tràn ngập hàn ý, sau đó bắt đầu ngưng tụ trường ấn tấn công về phía Liễu Thanh Thanh. Chủ nhân cẩn thận. Thân hình của hỏa sư thú ngay lập tức chuyển động, sau đó nó lập tức biến đổi, quanh thân tràn ngập hỏa diễm. Đáng tiếc cho một cô nương xinh đẹp tới như thế. Lục Ma cùng với Lam Ma lúc này nắm lấy trường kiếm ở tay, sau đó toàn thân của hai người tràn ngập đấu khí mà rót vào trong trường kiếm. Một mảng kiếm mang tràn ngập lực lượng cường hãn bổ về phía của Liễu Thanh Thanh. Hỏa diễm trưởng. Liệu Thành Thành kẽ thốt lên, sau đó ở trước mặt của nàng hiện ra một trường ấn. Trường ấn này tràn ngập hỏa diễm, không gian xung quanh ngay lập tức bao phủ bởi biển lửa. Hỏa diễm trưởng của Tuyệt Tình Cốc, nàng đã tu luyện tới tình trạng vô cùng mạnh mẽ, đạt tới mức thiên giai đế cấp đấu kỹ. Loại trường ấn này khiến cho đám người của tứ đại nhân tộc cũng kinh ngạc không thôi. Lúc này đấu khí quanh người của Liệu Thanh Thanh điên cuồng chuyển động, hỏa diễm trưởng trở nên vô cùng mạnh mẽ. Hỏa diễm trưởng này sau khi nàng sử dụng ra thì tựa như là bị tháo nước, sắc mặt của Liệu Thanh Thanh ngay sau đó trở nên tái nhợt một mảng. Một bảng kiếm mang gợn sóng từ trên không trung chảy xuống đánh về phía đỉnh đầu của Liệu Thanh Thanh, mà lúc này hỏa diễm trưởng của Liệu Thanh Thanh cuối cùng cũng thành hình, hùng hăng tấn công cản lại kiếm quang của lục ma. Liên tiếp là những thanh âm phá hủy, kiếm quang của lục ma bắt đầu rơi xuống. Hỏa diễm trường mà Liễu Thanh Thanh ngưng tụ đã bị kiếm quang bổ nát. Xung quanh bờ vực tràn ngập biển lửa, mà đồng thời đúng lúc kiếm quang bị triệt tiêu trong hỏa diễm, thân hình của Liễu Thanh Thanh cũng lùi tới hơn 1000 thước. Từ khoé miệng của nàng bắn ra một ngụm máu tươi. Nếu như không có hỏa diễm trường thì nàng đã bị lục ma đánh chết rồi. Chuyện được cập nhật sớm nhất vào lúc 11 giờ và 19 giờ hàng ngày trên kênh YouTube Tuấn Anh Studio. Sau đó là một chuỗi thanh âm kích phá, thân hình của hỏa sư thú cũng bị trưởng mang của lục ma đánh lui, toàn thân trở nên bị chấn động. Chủ nhân à, người mau đi trước đi. Thân hình của hỏa sư thú ngay lập tức biến hóa, sau đó một mảng máu tươi từ miệng của nó phun ra, xem ra một chiêu của Lama đã làm cho nó bị trọng thương. Ta không sao, chúng ta không phải là đối thủ của chúng, phải mau nghĩ biện pháp thôi. Liễu Thanh Thanh lau vết máu ở miệng mà nói với hỏa sư thú, chúng ta rất khó rời khỏi đây, hai người này thực lực quá mạnh mẽ, còn vài người chung quanh xem ra còn mạnh hơn. Hỏa sư thú cất tiếng nói với Liễu Thanh Thanh, có chút thực lực, vừa rồi ngừng tụ hỏa diễm trưởng của tuyệt tình cốc, dường như đã có thể chống lại một kiếm, ta còn muốn xem người hiện tại còn có cách nào cứu mình nữa nào. Lục mắt lạnh nhạt nói ra, sau đó trường kiếm của hắn giơ lên mà công kích về phía Liễu Thanh Thanh. Lục ma, hạng ám thần điện các người muốn giết người đoạt bảo sao? Vũ Văn Nam trầm sắc mặt xuống mà nói, bảo vật thì người có tài có thể lấy được, chuyện của hắc ám thần điện chúng ta không tới lượt Vũ Văn gia các người xen vào. Hàn ý của Lama quét quanh mà nói với Vũ Văn Nam, loại chuyện này tứ đại nhân tộc chúng ta không thể nhìn được. Trần Đào biến sắc mặt mà lạnh lùng nói, Trần Đào, các người không nhìn được thì thế nào? Ta không sợ các người đâu, chẳng lẽ các người muốn động thủ sao? Thanh Sơn lão tổ lạnh lùng nhìn Trần Đào mà nói. Tứ đại nhân tộc, mọi người chăm chú nhìn Thanh Sơn lão tổ, toàn nghe tộc và đám người Lama, trong mắt bọn họ hiện ra vẻ ngưng trọng. Nếu như động thủ thì tam đại nhân tộc không thể chiếm được thế thượng phong. Lúc này khi Lama, Lục Ma và Liễu Thanh Thanh giao thủ, những người xung quanh đã lùi lại, miễn cho bị liên lụy. Lục Ma, Lama, các người còn chần chừ gì nữa, còn chưa động thủ sao? Thanh Sơn lão tổ cất tiếng nói với Lama và Lục Ma, tiểu cô nương đi chết đi, đáng tiếc cho người quá. Lục Ma lạnh lùng quát lớn, sau đó thân ảnh lao tới. Trường kiếm ở trong tay ong ong phát ra một mảnh kiếm quang. Trường kiếm ong ong tác hưởng, kiếm quang trở nên tràn ngập. Thân hình của lục ma sau đó xẹt qua, rồi vút mảng kiếm quang vô cùng lớn, bổ về phía Liễu Thanh Thanh. Một mảng kiếm quang lục sắc bao trùm khắp nơi. Chủ nhân cẩn thận! Hỏa sư thú cất tiếng quát lớn, cố gắng ngăn trước người của lục ma cho Liễu Thanh Thanh. Trần Đào và Vũ Văn Nam thấy như vậy thì liền đánh về phía lục ma cùng là ma. Trần Đào, các người muốn gì? Muốn động thủ với chúng ta hay sao? Nhìn xem tam đại nhân tộc các người có kết cục gì. Thanh Sơn lão tổ lạnh nhạt nói, khí thế kiêu ngạo vô cùng, tỏ vẻ không thể để tam đại nhân tộc vào mắt. Trần Đào và Phụ Văn Nam hai người nhìn nhau, bọn họ biết rằng bây giờ động thủ chịu thiệt là chính mình. Thanh Sơn, người muốn động thủ sao? Được lắm. Lúc này một thanh âm truyền tới, Bàn Thiên lão ma ngăn hắn lại. Vâng thưa thống trưởng. Phong Lôi Chí kìm lòng thân thể, một thân ảnh hắc bào hiện ra giữa không trung, ngay sau đó hai cánh xuất hiện, đây chính là Phong Lôi Xí. Lục ma, ta thấy lần này ngươi chết chắc rồi. Thân ảnh của hắc bào kia quỷ dị xuất hiện cách lục ma không đầy 100 thước. Ám ảnh kiếm, thân ảnh của hắc bào quát lớn, sau đó ba đạo màu vàng xuất hiện. Ngươi là Nhạc Thành à? Nhìn thấy hắc bào nam tử này, lục ma cũng kinh ngạc, sau đó hắn thét lớn, Cửu Thiên Tôn cứu ta, chết tiệt. Lúc này Thanh Sơn lão tổ dĩ nhiên cũng nhận ra là Nhạc Thành tới. Một đạo ảo ảnh từ trong tay hắn phách ra, Huyền Ảnh Vô Ngân. Bất quá Trần Đào cũng nhận ra được Nhạc Thành, trên mặt hiện ra nét vui vẻ. Nhìn thấy Thanh Sơn lão tổ phải cứu lục ma, thân ảnh đột ngột chớp động trước người của Thanh Sơn lão tổ, tốc độ có thể so sánh với Phong Lôi Mạch. Thanh Sơn, người đứng lại đó cho ta. Trần Đào mỉm cười xuất hiện trước người của Thanh Sơn lão tổ, trong tay vung ra một luồng đấu khí công kích về phía của Thanh Sơn lão tổ. Thanh Sơn lão tổ cả giận, lực lượng công kích của Trần Đào lúc này đã tiến tới trước mặt của hắn, hắn muốn giúp lục ma cũng bất lực. Quay mắt nhìn về phía mảng kiếm quang của lục ma, Nhạc Thành căn bản không để mắt tới. Đối với tam tình đấu thánh công kích, 10 thành kim long thân thể hắn không thể coi thường. Một mảng kiếm quang hùng hằng đánh về phía của Nhạc Thành, một mảng long giáp khai triển, kiếm mảng bắn ra một mảng nát bấy. Mảng kiếm quang màu vàng tràn ngập, loang tròn đấu khí phòng ngự trực tiếp bị xuyên thấu. Ám ảnh kiếm của Nhạc Thành phóng ra, lúc này nó đã đạt tới mức chuẩn tiền khí, có thể chặn đánh tứ tình đấu thánh cũng không khó. Lục Ma mới chỉ có tu vi tam tình đấu thánh mà thôi, càng không đáng nhắc tới. Vòng tròn đấu khí phòng ngự phá vỡ, máu tươi từ trong miệng của Lục Ma phun ra, thần sắc của hắn nhìn Nhạc Thành trở nên kinh khủng hơn. Ba luồng sáng màu vàng xoay tròn xuyên qua người của Lục Ma. Lục Ma ngã từ trên không trung xuống. Thành đồng cho con đấy. Thủ ấn trong tay của Nhạc Thành phóng ra. Nhạc Thành ngưng tụ một thanh mang bao trùm lấy thi thể của Lục Ma mà phóng về phía của Thanh Đồng. Con đang chờ đây thưa phụ thân, con muốn ăn mụ ta. Thân hình nhỏ bé của Thanh Đồng nhanh chóng đánh về phía thi thể của Lục Ma. Cái miệng nhỏ nhắn của nó vượt không gian và phóng tới. Một hấp lực thôn phệ lấy Lục Ma vào trong bụng. Lam Ma, người cút về cho ta. Thanh âm của bàn tiên lão ma là lớn trên không trung. Một lực lượng mạnh mẽ đánh về phía Lam Ma. Bàn tiên lão ma, là gan của người thật là to. Người không sợ hắc ám thần điện tính sổ với người sao? Thân hình của Lam Ma bạo lui. Bàn tiên lão ma, Lam Ma đã biết đến từ lâu. Hắn ta cũng là một tứ tình đấu thánh. Thực lực không hề dưới mình. Chỉ là Lam Ma cũng không hiểu tại sao bàn tiên lão ma lại ở cùng một chỗ với Nhạc Thành. Một tiếng nổ mạnh vang lên. Thân hình của Lam Ma sau đó phải lùi lại phía dưới. Một tiếng nổ mạnh lại vang lên nữa. Bàn tiên lão ma công kích khiến cho hư không bạo liệt. Bàn tiên lão ma cũng không nghĩ đến chuyện chặn đánh Lam Ma nữa. Hai người thực lực hơn kém không bao nhiêu. Chặn đánh giết, căn bản là không nắm chắc. Hắc ám thần điện là cái gì chứ? Bàn tiên lão ma ta không để vào trong mắt. Bàn tiên lão ma hừ lạnh một tiếng. Nếu như nói không e ngại hắc ám thần điện là giả dối, nhưng bây giờ hắn đã là người của Nhạc gia, sớm muộn gì cũng phải động thủ với hắc ám thần điện. Nếu như không có hỏa sư thú thì ta cũng không thể biết người tới đây. Người không có chuyện gì chứ? May mà ta tới kịp đấy. Thân ảnh của Nhạc Thành đã rơi xuống bên cạnh Diệu Thanh Thanh. Hắn cất tiếng nói với cô gái này. Là huynh, muội không sao, đa tạ huynh đã cứu muội. Diệu Thanh Thanh đột ngột nhìn thấy thân ảnh quen thuộc trước mắt, ánh mắt của nàng không khỏi trở nên kinh ngạc. Nàng không ngờ rằng có thể gặp lại hắn tại đây. Nhai đan dược này vào, muội điều tức một hồi đi, chúng ta sau đó trò chuyện. Nhạc Thành móc ra một viên đan dược đưa cho Liễu Thanh Thanh, sau đó lập tức thả người quay lại trên không trung chiến trường. Ngày lúc ấy, tất cả mọi người nhìn thấy Nhạc Thành giết chết Lục Ma thì kinh ngạc không thôi. Vũ Văn Giác, Tôn Quân, Trần Đào, bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Nhạc Thành xuống tay. Một chiều giết chết đấu thánh cường giả, ba người trông thấy đều vô cùng kinh ngạc. Mà các cường giả xung quanh lúc này cũng trở nên kinh khủng. Loại thực lực của Nhạc Thành thật là khủng khiếp. Sau đó là một thanh âm phá hủy ở giữa không trung, Trần Đào và Thanh Sơn lão tổ đều bị bay ra vài trăm thước. Hai người giao chiến, bất kỳ ai cũng không chiếm được lợi thế. Thanh Sơn, người vừa nói là muốn động thủ à? Ta với người động thủ một chút, người thấy như thế nào? Nhạc Thành thi triển phòng lùi xí, vượt không gian, tiến tới trước người của Thanh Sơn lão tổ. Trong mắt hắn tràn ngập hàn ý mà nhìn lại. Kim Long thân thể. Nhìn thấy thân thể Kim Long của Nhạc Thành, Long Dưỡng lúc này trở nên nghi hoặc. Tự hồ như cảm nhận thấy hai cánh của Nhạc Thành có điều gì đó kỳ quái. Người chính là Nhạc Thành, là người giết chết người của toàn gây tộc chúng ta. Long Dược lạnh lùng nhìn Nhạc Thành mà hỏi. Nhạc Thành đưa mắt nhìn lại Long Dược. Long Dược này có thực lực ngũ tình đấu thánh, cũng giống như là Thanh Sơn lão tổ, không hề dễ đối phó. Không sai, người của toàn gây tộc muốn tìm tới cái chết, ta không ngại tiễn chúng một đoạn đường. Người nếu như cũng muốn động thủ thì ta không ngại tiễn người một đoạn. Nhạc Thành chăm chú nhìn Long Dược mà nói. Là ngươi giết là được rồi. Xem ra ta cũng không nhìn lầm ngươi. Toàn nghe tộc chúng ta nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi. Long Dược nhìn Nhạc Thành, trong mắt của hắn tràn ngập một tia hàn ý. Hắn hận không thể đem Nhạc Thành xé làm hai nửa. Ta sẽ chờ, chỉ là toàn nghe tộc cũng chờ đấy. Có thời gian ta nhất định sẽ đi tới đó xem thử. Nhạc Thành cất tiếng nói với Long Dược. Nhạc Thành, ngươi muốn động thủ, chẳng lẽ ta còn sợ ngươi? Thanh Sơn lão tổ lạnh nhạt nhìn Nhạc Thành mà nói. Hiện tại tuy rằng Thanh Sơn lão tổ không muốn cùng hắn động thủ vì đã rơi vào thế hạ phong. Tốt lắm, ta muốn xem người khi gia nhập hắc ám thần điện rồi thì thực lực có gì tiến triển không. Nhạc Thành cất tiếng nói cười cười, sau đó đánh về phía của Thanh Sơn lão tổ. Này Nhạc Thành, chúng ta từ từ động thủ thì tốt hơn, nếu như chúng ta động thủ thì sẽ tiện nghi cho người khác. Mặt khác phía trước còn có 6 đạo cực viêm thiên hỏa, ngừng tụ thành hỏa nhân, tất cả đều rất lợi hại. Nếu như chúng ta đánh nhau lưỡng bại câu thương thì cả hai chúng ta đều không tốt. Thanh Sơn lão tổ nhìn Nhạc Thành mà nói. Có thật không? Nhạc Thành lạnh lẽo nhìn Thanh Sơn lão tổ. Cái lão già này xem ra cũng đủ khôn khéo rồi. Chỉ là Nhạc Thành cũng không muốn xông vào mà xuống tay với Thanh Sơn lão tổ ở đây. Thái Dương Trần Hỏa vẫn còn chưa nhìn thấy. Nhạc Thành cũng không muốn liều mạng với lão già này. Đến lúc gặp được Thái Dương Chân Hỏa lại phải trốn vào Hạo Thiên Tháp. Mà hiện tại, Nhạc Thành tin rằng mình với Thiên Phong Phục Ma Trận và tu vi hợp thể trung kỳ đỉnh phong có thể đè nén Thanh Sơn Lão Tổ không ít. Chỉ là giết Thanh Sơn Lão Tổ thì mình cũng không thể thoải mái được. Đúng là người không muốn động thủ, vậy thì ta cũng không động thủ. Người nên thành thật một chút thì ta cũng không khách sáo. Nhạc Thành thu hàn quang mà nhìn lên trên người của Thanh Sơn Lão Tổ. Bản Thiên Lão Ma, hãy trở lại đây. Nhạc Thành cất tiếng nói với Bản Thiên Lão Ma. Vâng, thưa tộc trưởng. Bản Thiên Lão Ma cất tiếng, sau đó lập tức quay lại bên cạnh đám người Hỏa Lão, Yêu Huyền. Thành Thành, không có chuyện gì chứ, vậy sao muội đi bên cạnh ta là được rồi, ở đây rất là nguy hiểm. Nhạc Thành chăm chú nhìn Liễu Thanh Thanh, nàng đã có thực lực nhất tình đấu thánh. Thực lực này thật là cường hãn, xem ra liệt diễm trường của Tuyệt Tình Cốc và Hỏa Sư Thú có chút thần dị mới khiến cho tu vi tăng nhanh như vậy. Ngay lập tức, Nhạc Thành cảm thấy Hỏa Sư Thú đang nhìn mình thì hắn cất tiếng. Hỏa Sư Thú, ngươi không nhận ra ta sao? Đã đột phá tới cửu giai mà thú, tốc độ tu luyện của ngươi cũng rất nhanh đấy. Đa tạ, nếu như không nhờ chủ nhân thì tu vi của ta cũng không thể đột phá nhanh như vậy. Hỏa Sư Thú cất tiếng nói với Nhạc Thành. Đối với Nhạc Thành, dĩ nhiên Hỏa Sư Thú không quên. Vâng, Liễu Thanh Thanh cất tiếng ưng thuận. Hỏa Sư Thú quay trở lại. Liễu Thanh Thanh cất tiếng nói, toàn thân của nàng bao bọc một mảnh đấu khí màu đỏ tràn ngập. Hỏa Sư Thú hóa thành một đạo hồng mang tiến nhập vào trong bì tâm của Liễu Thanh Thanh. Một ấn ký màu đỏ xuất hiện ở trong đó. Nhạc Thanh lúc này cũng không rảnh để xem những cường giả rác rưởi kia. Hơn trăm cường giả, Nhạc Thanh dùng thần thức quét qua, thực lực thấp nhất cũng đạt thập tinh đấu tôn, ngoài ra còn có mười mấy đấu thánh. Ba người này cũng có mặt sao? Thần thức nhìn qua, Nhạc Thanh cảm nhận thấy có ba thân ảnh quen thuộc, chính là đám cường giả ở trong thành Đan Đôi, một nhất tinh đấu thánh và một ma pháp sư cấp 9. Mà lúc này, ba người kia cũng nhìn thấy Nhạc Thành đang dùng thần thức nhìn bọn hắn. Sắc mặt của bọn hắn trở nên biến đổi. Ở trong Đan Lôi Thành, bọn hắn đã từng bị thần thức của Nhạc Thành làm cho trọng thương, dĩ nhiên là nhớ rõ. Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, các người đem ba người kia tới đây cho ta, ta có chuyện cần hỏi rõ bọn họ, nhớ là nhất định phải bắt sống. Nhạc Thành do dự một chút rồi nói với Bàn Thiên Lão Ma. Vâng, thưa tộc trưởng. Bàn Thiên Lão Ma cất tiếng đáp, sau đó thả người đi về phía trước. Đám cường giả nhìn thấy Bản Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử đi tới thì cũng biến sắc mặt. Mười mấy đấu thánh, có không ít người biết Kim Lão Quái, Bản Thiên Lão Ma và Nam Tương Tử. Bản Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, nhóm người các người hôm nay muốn gì? Trong đám cường giả thực lực mạnh nhất chính là Tam Tình đấu thánh. Bạch Đạo Nhân, cái đó không có vấn đề gì, không liên quan tới người. Bản Thiên Lão Ma nhìn Tam Tình đấu thánh kia, sau đó chớp chớp mắt nhìn Nhạc Thành mà nói. Người... Còn người nữa, ba người các ngươi đi tới đây, tộc trưởng chúng ta có chuyện cần hỏi các ngươi. Ma pháp sư cấp 9 cùng với hai lão nhân Tam Tinh đấu thánh, nhìn thấy Bản Thiên Lão Ma, Nam Tương Tử, Kim Lão Quái thì sắc mặt biến hóa, rồi nhìn Nhạc Thành phía xa xa. Sau đó ma pháp sư cấp 9 cất tiếng hỏi, không biết chuyện gì cần hỏi chúng ta đây. Tộc trưởng muốn hỏi các ngươi, chuyện gì thì ta cũng không biết, các ngươi cũng không cần rông dài. Một là theo bọn ta đi, hai là bọn ta đập gãy chân của các ngươi, lần lôi đi. Bản Thiên Lão Ma nhìn ma pháp sư cấp 9 kia, trong ánh mắt đã hiện ra một vẻ thiếu kiên nhẫn. Ba người nhìn Bản Thiên Lão Ma, sắc mặt của bọn họ lúc này cũng tái xanh. Ba người vừa rồi đã nhìn thấy Nhạc Thành ra tay, cho nên dĩ nhiên là biết mình không chống đỡ nổi. Tất cả đều đồng ý đi theo. Coi như là các người thức thời. Bản Thiên Lão Ma chăm chú nhìn ba người mà nói, đi theo ta nào. Nhìn Bản Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái còn có Nam Tương Tử, ba người cùng với ma pháp sư cấp 9 bị hai nhất tình đấu thánh lùi đi. Bạch Đạo Nhân trở nên nghi hoặc lắm. Hắn và Bàn Thiên Lão Ma, Kim Lão Quái, Nam Tương Tử, ba người này cũng biết không hiểu tại sao ba người lại đi cùng với Nhạc Thành thế này. Nam Tương Tử, nhóm các người đã gia nhập Nhạc gia sao? Bạch Đạo Nhân gọi Nam Tương Tử, nghi hoặc hỏi. Không sai, chúng ta chính là hộ pháp ngoại môn của Nhạc gia. Bạch Đạo Nhân người cũng muốn gia nhập ư? Nam Tương Tử cất tiếng trả lời. Ta không có hứng thú, chỉ là tùy tiện hỏi một câu mà thôi. Bạch Đạo Nhân cất tiếng trả lời. Hộ pháp của Nhạc gia. Hắn dĩ nhiên là không có hứng thú. Người muốn gia nhập cũng phải nhìn xem tộc trưởng có đồng ý cho người gia nhập hay không. Nam Tương Tử cất tiếng nói, sau đó thả người quay lại bên cạnh Nhạc Thành. Thưa tộc trưởng, bọn họ đã đến rồi. Bản Thiên Lão Ma cất tiếng nói với Nhạc Thành. Ba người này đã nguyện ý đi theo hắn. Nhóm các người giúp ta hộ pháp, ta có chuyện muốn hỏi ba người bọn họ. Nhạc Thành đáp nhà một tiếng, sau đó cất tiếng nói với Bản Thiên Lão Ma. Thủ ấn của hắn sau đó biến đổi. một không gian cấm chế vây quanh bao phủ cả ba người kia. Nhạc Thành bố trí cấm chế xong, bốn người bị một bình chướng vô hình bao quanh. Lúc này Hỏa Lão, Yêu Huyền, năm người cũng tới bên cạnh Nhạc Thành, Trần Gia, Vũ Văn Gia, Tôn Gia, còn có Yến Hiểu Kỳ, Tôn Thị Thị cũng tiến tới bên cạnh. Ở trong cấm chế, Nhạc Thành nhìn ba người này mà nói, nói cho ta biết các người tại sao lại tới đây. Ba người nhìn nhau, sau đó mà pháp sư cấp 9 cất tiếng, là chúng ta đã từng mạo phạm tới tộc trưởng Nhạc Gia, thật xin lỗi. Ba người còn cho rằng bọn họ tới đây là vì lần trước mình nhìn trộm linh hồn khiến cho Nhạc tộc trưởng mất hứng. Thế thân thể kim long của Nhạc Thành và xưng hô của bản thiền lão ma, bọn họ dĩ nhiên là biết thân phận của Nhạc Thành. Các người yên tâm, chuyện linh hồn nhìn trộm ta dĩ nhiên không truy cứu, cũng đã giáo huấn các người rồi. Ta muốn hỏi là tại sao đấu giá hội các ngươi lại mua cái vòng tròn màu đen kia? Nhạc Thành cất tiếng hỏi ba người. Chẳng lẽ Nhạc tộc trưởng biết tác dụng của vòng tròn kia sao? Một trung niên hán tử cất tiếng nói với Nhạc Thành, trong mắt hiện ra một vẻ nghi hoặc và kinh ngạc. Người có chuyện gì thì đem toàn bộ nói ra cho ta biết. Vâng ạ. Trung niên hán tử do dự một chút rồi nói, cái vòng tròn màu đen chúng ta cũng chỉ nghe nói qua thôi. Nghe nói tìm được ba vòng tròn đó thì có cơ hội đột phá tới đấu đế. Ba người chúng ta vô tình nghe nói ở đấu xã hội cũng có bán vòng tròn màu đen, cho nên mới tới đó tìm hiểu. Tuy nhiên vòng tròn màu đen cuối cùng cũng đã bị Nhạc tộc trưởng mua được, tin rằng Nhạc tộc trưởng biết tác dụng của nó. Trung niên hán tử cất tiếng nói với Nhạc Thành. Nhạc Thành nghe thấy mấy lời nói của trung niên hán tử kia thì biết rằng cũng không có được tin tức mà mình cần. Theo lời của bọn họ thì so với lời của Hỏa Lão cũng không khác nhau bao nhiêu, xem ra bọn họ nói là thật. Nhóm người các người còn biết chuyện gì khác của vòng tròn màu đen kia thì mau nói ra đi. Nhạc Thành cất tiếng nói với bọn họ. Lão nhân mà pháp sư cấp 9 liền thành thực trả lời. Thưa Nhạc tộc trưởng, chúng ta cũng biết vòng tròn màu đen có tổng cộng 3 cái. Chúng ta muốn mua, nhưng nhìn thấy Nhạc tộc trưởng đã mua rồi, chúng ta đã sớm bỏ cuộc. Mà pháp sư cấp 9 cất tiếng nói. Thưa Nhạc tộc trưởng, chuyện vòng tròn màu đen người bình thường không thể biết tới. Chúng ta cũng không nói cho người khác biết trên người của Nhạc tộc trưởng có vòng tròn màu đen. Người còn lại cất tiếng đáp. Nhạc Thành nhìn ba người, hắn thấy xem ra ba người này biết còn không nhiều hơn so với Hỏa Lão. Hắn do dự một chút, trong lòng đã sớm biết đến đáp án. Các người đúng là biết rõ ta có vòng tròn màu đen, ta không thể cho các người đi, các người chỉ có chết mới giữ được bí mật. Nhạc Thành trầm sắc mặt xuống mà nói. Nhạc tộc trưởng xin cứ yên tâm, chúng ta nhất định không nói ra. Ba người nghe thấy lời nói của Nhạc Thành thì sắc mặt trở nên biến đổi. Người nghĩ rằng ta tin tưởng các người à? Nhạc Thành bắn ra hàn quang mà cất tiếng nói với ba người. Nhìn thấy các người cũng không có giấu giếm gì, ta thả cho các người một con đường sống. Nhạc tộc trưởng cứ nói ạ. Ba người nhìn nhau, mồ hôi lạnh từ trong người bọn họ tuôn ra. Các người cùng với bản thiên lão ma, kim lão quái, gia nhập làm hộ pháp của Nhạc gia. Đồng thời ta cũng sẽ bố trí linh hồn ấn ký. Nếu các người phản bội thì sẽ phải khó chịu hơn cái chết gấp trăm lần. Nhạc Thành cất tiếng nói với ba người. Kỳ thật Nhạc Thành cũng không sợ bọn họ có nói lộ chuyện của mình ra. Chỉ là Nhạc Thành nhìn thấy tu vi của ba người rất cao, đi bên cạnh mình cũng sẽ có tác dụng. Bởi vì thế, hắn nổi lên lòng muốn thu phục bọn họ.